Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Phế Công. Canh 2, Lãnh Phi cười, sư phụ, như thế nào? Đây là có chuyện gì? Từ Quý Phúc ngạc nhiên nói. Lãnh Phi nói, nếu mà ai cũng có thể đi vào, kia khởi còn có thể xưng là tuyệt địa. Vậy ngược lại cũng được. Từ Quý Phúc gật gật đầu nói, kia còn là ngươi mang chúng ta đi thôi. Mau mau trở về, đi thôi. Lãnh Phi nói, bốn người một hồi biến mất. Trở lại Thiên Hoa Tông tiểu viện, hắn ôm quyền xá, sư phụ, bên kia còn bận hơn đến. Đi về trước á, cẩn thận một chút nhi. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, một hồi biến mất. Chu Thanh Huyền cùng Lý Chiếu quan sát bốn phía, ánh mắt lờ mà lờ mờ. Bọn họ đến bây giờ còn tại trong mộng, khó có thể tin, không tin mình một hồi xông vào quy hư cảnh. Hơn nữa dễ dàng như vậy, bọn họ còn cho là mình cả đời này vô pháp đạp vào quy hư cảnh đâu. Khả năng khổ luyện vài chục năm mấy trăm năm, cuối cùng vẫn tiếc nuối mà đi, vạn không nghĩ đến. Bỗng nhiên bước vào quy hư cảnh, đạp nhập thế gian cao thủ hàng đầu nhất hàng ngũ, quá mức lạ lùng, hai người các ngươi cũng đừng tỉnh tỉnh mê mê, xác thực là đạp vào quy hư cảnh á. Từ Quý Phúc lý giải bọn họ cảm thụ, trở về hào hào củng cố, phải, hai người cười ôm quyền ly khai, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, loại ân này tình lại nói tả đã quá nông cạn. Từ Quý Phúc đi tới trên đỉnh ngọn núi tông chủ phòng nhỏ ra. Lãnh Phi vừa trở về không bao lâu, Phong Ảnh liền xuất hiện, thấp giọng nói, gia chủ, động chủ cho mời. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cười nói, đám người này thật đi tới động chủ bên kia. Phải, Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, bọn họ bị cự tuyệt sau đó trực tiếp đi đến Bá Dương Động tìm động chủ chủ trì công đạo. Đi thôi, Lãnh Phi nói, hai người chợt lóe, đã đến động chủ đại điện ra. Cốc Lệ Minh âm thanh vang dội, hồ gia chủ, đi vào. Lãnh Phi đạp vào đại điện, nhìn thấy hai trung niên nam tử đang đứng ở trong đại điện. Thần sắc phẫn uất, cặp mắt tràn đầy tia máu. Lãnh Phi vừa vào đến đại điện, hai người bọn họ liền mạnh mẽ chừng đến, thật giống như thù không đợi trời chung, cặp mắt bắn tán loạn hồng quang. Lãnh Phi không để ý, ôm quyền cười nói, động chủ cho mời đến, có chuyện gì quan trọng? Xem hai cái này, Cốc Lệ Minh nói, đem bọn họ đuổi ra Ninh gia, cũng chính là Hồ gia. Lãnh Phi cười nói, động chủ có biết bọn họ làm chuyện gì? Hai. Cốc Lệ Minh nhẹ nhàng gật đầu, bất đắc dĩ nói, bọn họ xác thực là nhất thời hồ đồ. Lãnh Phi khoát tay một cái nói, động chủ ngươi đây có thể sai, bọn họ không phải là nhất thời hồ đồ, mà là rất tinh khôn, khôn khéo còn có thể làm được chuyện như vậy. Cốc Lệ Minh cười nói, rơi xuống đến nước này. Lãnh Phi nói, bọn họ là không nghĩ đến Phùng gia không dám nhận bọn họ. Hắn hiện tại danh tiếng càng ngày càng lớn, mơ hồ là động chủ chi hạ đệ nhất cao thủ, bại Tử Dương Động đệ tử, lại bại Xích Dương Động cao thủ. Đừng xem man hoang lớn như vậy, một động bên trong tin tức lại linh thông chi cực. Hai, Cốc Lệ Minh nói, nhiều như vậy hạt giống tốt, cứ như vậy vứt bỏ. Lãnh Phi nói, chần chừ cao thủ muốn tới có ích lợi gì? Thậm chí là vô cùng hậu hoạn, động chủ không phải là động lòng, muốn để lại bọn họ bên trong động đi. Ha ha, Cốc Lệ Minh cười nói. Lãnh Phi trực tiếp đánh gãy hắn nói, vậy cũng không được. Cốc Lệ Minh nói, có gì không thể, ngươi không muốn, bản tọa lại không thể thu. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, động chủ như thế anh Minh, không phải không biết hậu quả đi. Kia toàn bộ con em gia tộc trực tiếp thoát rời gia tộc, trực tiếp gia nhập Bá Dương Động thật tốt, hà tất có gia tộc gì đâu. Hắn tiếp tục nói, động chủ một khi thu bọn họ, kia toàn bộ con em gia tộc đều sẽ không có sợ hãi. Nhìn ra Quy Như không, bọn họ đây 30 người đã làm trái với Hồ gia, thậm chí Ninh gia gia quy. Cốc Lệ Minh cười cười, nói, bọn họ muốn về Ninh gia, các ngươi không muốn, bản tọa lại không thể muốn. Lãnh Phi nói, động chủ thật muốn thu nhận bọn họ, cũng không thể để bọn hắn không chỗ có thể đi đi. Cốc Lệ Minh nói, tiếp tục như thế, bọn họ liền phải mất mạng. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, động chủ thật là nhân từ. Vậy ngươi nói một chút thôi. Cốc Lệ Minh lắc đầu cười nói, thật muốn giết bọn họ. Mà thôi, nếu động chủ nói chuyện. Lãnh Phi hừ nói, vậy liền tha cho bọn hắn một mệnh, phế bỏ võ công, tùy biển hắn muốn đi đâu, động chủ có thể lưu lại. Phế bỏ võ công, Cốc Lệ Minh ngẩn ra nói, qua đi, động chủ, nếu như có Bá Dương động đệ tử trốn tránh, nên xử trí như thế nào? Lãnh Phi hừ nói, lẽ nào liền tùy ý bọn họ mang theo Bá Dương động võ công trước đi đầu quân nơi khác? Hai, Cốc Lệ Minh lắc đầu, ngươi nha, hắn không lời nào để nói. Lãnh Phi hừ nói, Phong Ảnh, phải, Phong Ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Lãnh Phi nói, đem bọn họ phế võ công, phải. Phong Ảnh đáp một tiếng. Hai trung niên nam tử bận rộn lớn tiếng nói, động chủ. Cốc Lệ Minh bất đắc dĩ nói, các ngươi hành động này xác thực không sáng suốt, bản tọa chỉ có thể bảo vệ tính mạng các ngươi, võ công là không giữ được. Phong Ảnh tại phía sau bọn họ lóe lên một cái rồi biến mất. Ây, hai người nhất thời mềm mại ngã xuống. Cốc Lệ Minh hơi híp mắt, cười cười nói, người thị nữ này võ công càng ngày càng lợi hại. Lãnh Phi lắc đầu, bị võ kỹ trói buộc, không phát huy ra thái hư cảnh uy lực. Ha ha, Cốc Lệ Minh cười gật đầu, hắn lại không nói thêm nữa. Nghe ra Lãnh Phi nói bóng gió, nhưng hắn không có khả năng tặng thái hư cảnh võ công cho bọn hắn. Thái hư cảnh võ công chỉ có thể để lại cho đệ tử đích truyền, mà không thể truyền cho con em gia tộc, nếu không đệ tử đích truyền liền mất áp chế lực lượng. Bá Dương động cuối cùng cũng phải tan vỡ. Phong Ảnh thoáng hiện, nhẹ giọng nói, gia chủ, đã hoàn thành, 30 người, không thiếu một cái. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, đây cũng là phản rời gia tộc kết cục, xem ở động chủ mặt mũi, tha các ngươi một mệnh, về sau hết đừng bảo là người nhà họ chữ, chớ nói chi là Hồ gia đệ tử. Hắn nghiêng đầu đối với Cốc Lệ Minh nói, gia chủ, cáo từ, chờ đã. Cốc Lệ Minh nói, Xích Dương động cao thủ đến. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đã được ta chặn trở về, lần này hẳn dừng lại, không còn dám sinh sự. Rất tốt, Cốc Lệ Minh hài lòng nói, ngươi có thể chuyện lớn bảo chúng ta Bá Dương động uy phong, bản tọa cũng không thể bất hữu nơi biểu thị, cho bốn người các ngươi tuyệt địa danh ngạch, năm nay chính là 6 cái rồi. Đa tạ động chủ. Lãnh Phi ôm quyền, Cốc Lệ Minh cười nói, Tử Dương động bên kia còn là đừng đắc tội tốt. Lãnh Phi nhíu mày một cái, sắc mặt âm trầm xuống, nói thật, Tử Dương động thật phải nghiêm túc rồi, bản tọa cũng không ngăn được. Cốc Lệ Minh thở dài một hơi nói, ngươi nên hiểu rõ. Lãnh Phi nói, thế gian thì không thể khắc chế Tử Dương động. Không có. Cốc Lệ Minh gật đầu một cái, ngươi liền dẹp ý niệm này thôi, ta không cam lòng. Lãnh Phi nói, Cốc Lệ Minh cười một tiếng, không có nói nhiều, thân làm gia chủ, trẻ lại cũng biết trách nhiệm nặng hơn. Tử Dương động thật phải tức giận, Hồ gia liền sẽ biến mất. Cáo từ. Lãnh Phi ôm quyền xá, chuyển thân liền đi. Hai người nằm trên đất, nam tử trung niên khàn khàn nói, động chủ, các ngươi nha. Cốc Lệ Minh lắc đầu, hồ đồ, có thể bảo vệ một mệnh coi như các ngươi không có ngu quá mức. Hai nam tử trung niên cắn răng, chậm rãi gật đầu. Bọn họ trở lại Ninh gia bị cự tuyệt thì biết rõ không ổn, rất có thể sẽ bị Hồ Thiếu Hoa làm hại, cho nên trực tiếp tới nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.